Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngờ có người dám bỏ qua cô, vậy em trai cô gặp tai họa cũng dính lên người cô. Không ngờ Tiết Chấn Kỳ đáng chết lại gỡ lệnh bảo vệ từ 7 năm trước, lửa giận lấp đầy lòng dạ anh. Quả đấm như sắt đánh đến khuôn mặt Tiết Chấn Kỳ, nhất thời thấy sao bay bay. Bang chủ, trúng một quyền này, Tiết Chấn Kỳ lúc này mới bừng tỉnh. Anh không tìm sai người, nếu người không sai, vì sao bang chủ còn muốn đánh anh? Cậu dám bỏ qua mệnh lệnh của tôi? Trên mặt Hắc Lạc Kiệt hiện lên thần sắc khát máu. Bang chủ... Tiết Chấn Kỳ cầu cứu nhìn về phía Đồng Thiệu Vĩ, người phía sau lặng lẽ ra dấu 46, ám chỉ vừa rồi khi ở ngoài cửa chờ lệnh của bang chủ, hai người đang thảo luận vấn đề hợp tác, lợi ích 5 năm, hiện thời anh thừa cơ uy hiếp nâng cao lợi ích. 7 năm qua, cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Hắc Lạc Kiệt nắm chặt hai đấm, nếu nghe thấy đáp án thừa nhận, anh nhất định sẽ dạy dỗ Tiết Chấn Kỳ một chút. Tiết Chấn Kỳ nghe vậy cả người lạnh run, lớn lên từ bé với bang chủ, biết rõ tuyệt đối không đánh lại bang chủ, hiện thời cũng chỉ có nhịn đau gật đầu, đừng để Đồng Thiệu Vũ bắt chẹt. Đồng Thiệu Vĩ lập tức bẩm báo qua chuyện của Bạch Sấu Hồng, cũng nhấn mạnh Tiết Chấn Kỳ lãnh đạo, thủ hạ cứu kịp thời, ai cũng sai, cũng có công, ưu khuyết điểm đều có. Hủy xong ba kia. Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng phun ra những lời này. Tiết Chấn Kỳ vội vàng gật đầu, không dám nói thêm gì. Ai hạ lệnh làm cô ấy hôn mê? Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt nhìn về phía Bạch Sấu Hồng vẫn ngủ say trên giường, giận không thể giấu hỏi. Tiết Chấn Kỳ vội vàng trả lời. Là Đồng Thiệu Vĩ. Buộc anh chia lợi ích, như vậy anh sẽ làm Đồng Thiệu Vĩ ăn cũng vất vả. Đồng Thiệu Vĩ tí nữa thì ra tay đánh anh, thật muốn xóa sạch vẻ mặt đắc ý của anh. Nhưng anh không dám lộ mãng trước mặt bang chủ, chỉ có thể thầm hận người trong lòng, thản nhiên nói. Thuộc hạ không muốn kinh động quá nhiều người, không thể không hạ lệnh hôn mê cô ấy, mới có thể thuận lợi đưa cô ấy về. Tôi không cần người phụ nữ của tôi như một khúc gỗ trên giường, làm cho cô ấy tỉnh lại, 2 giờ sau tôi sẽ đến. Nói xong Hắc Lạc Kiệt xoay người bỏ đi, ném lại vấn đề để bọn họ xử lý. Đồng Thiệu Vĩ thấy bang chủ ra khỏi phòng, chợt đánh Tiết Chấn Kỳ một đấm. Tiết Chấn Kỳ không phòng bị, nhận chọn một đấm, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lập tức lao vào. Không đến 20 phút, trên người hai người đều đầy vết thương. Hai vị phó bang chủ, bớt bực đi thôi, mệnh lệnh của bang chủ nên xử lý như thế nào à? Vệ sĩ rảnh rỗi mở miệng xin chỉ thị, cũng không muốn bọn họ còn chưa làm gì đã đánh chết đối phương, đến lúc đó người rắc rối sẽ là anh. Đồng Thiệu Vĩ tào nhã phủi âu phục, không chút thú vị nói. Loại vấn đề này nên xin chỉ thị của hữu phó bang chủ, dù sao loại chuyện mở ám này anh ta giỏi nhất. Cậu nói cái quái gì thế, bại hoại như cậu thì nhã nhặn lắm đấy, còn dám nói tôi. Tiết Chấn Kỳ cười nhạt với lời của anh. Ít nhất còn hơn cậu nhiều. Mẹ kiếp, còn muốn so nữa à? Tiết Chấn Kỳ nắm tay lại, chuẩn bị ký Đồng Thiệu Vĩ một cái. Hai vị phó bang chủ, mệnh lệnh của bang chủ chỉ còn lại nửa tiếng. Vệ sĩ sốt ruột kêu lên. Đồng Thiệu Vĩ nhìn vào gương trang điểm, cầm giấy lau vết máu cẩn thận. Bang chủ còn nói chuyện này tôi phụ trách à? Không, anh không thể không thừa nhận bang chủ cũng không nói chuyện này do ai phụ trách. Vậy liên quan gì đến tôi? Tôi còn phải đến Đài Bắc chủ trì hội nghị không tiếp. Đồng Thiệu Vĩ định bỏ đi, lại bị anh giữ chặt lại. Vậy chuyện này là do ai phụ trách? Loại chuyện này anh cũng không muốn phụ trách nhé, anh chỉ là cận vệ, không xử lý loại chuyện này. Ánh mắt chuyển đến Tiết Chấn Kỳ. Nhìn tôi làm gì, không nghe thấy bang chủ nói tôi đi phá xong bài à? Ông đây không dành nói chuyện tào lao với cậu. Tiết Chấn Kỳ nói xong liền đi ra ngoài cửa, rồi cũng bị giữ chặt lại. Mỗi tay cận vệ kéo một phó bang chủ, cầu xin nói. Vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tôi đoán Bạch Sấu Hồng chắc không đến 1 giờ sẽ tỉnh lại. Nói xong Đồng Thiệu Vĩ kéo tay anh ra nhanh rời đi. Thằng nhóc, bằng cậu cũng muốn ngăn tôi à? Tiết Chấn Kỳ tôn trọng bạo lực, 2-3 quyền liền đánh anh ngã xuống đất, dùng hết cả những xui xẻo ban nãy của anh đánh lên người anh ta. Anh không quan tâm đến đau đớn, nhanh chóng chạy vội tới cửa lớn, ngăn hai người lên xe. Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đồng Thiệu Vĩ cười nhẹ. Nhóc, chuyện của phụ nữ từ trước đến nay do ai phụ trách thu xếp? Anh nảy ra ý kiến kêu lên. Vương Đại. Vương Đại bị cận vệ của Hắc Lạc Kiệt triệu đến, lập tức xử lý chuyện của Bạch Xấu Hồng. Khi anh ta nhìn chằm chằm người con gái ngủ say trước mắt, không khỏi cau mày. Theo kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, loại phụ nữ này làm sao có thể được bang chủ yêu thích. Anh không hài lòng nói với cận vệ: "Cô này là ai? Mặt chả đẹp, dáng chả ngon, để tôi đổi người khác." "Cô ấy do hai vị phó bang chủ đưa tới, bang chủ dặn dò không muốn người phụ nữ của người như khúc gỗ trên giường. Cậu nghĩ cách giải quyết vấn đề này, bang chủ ước chừng sẽ đến sau 40 phút nữa." Sau khi nói xong, anh lập tức rời đi. Thân là vệ sĩ, không thể rời khỏi cạnh đại ca lâu được. Vương Đại biết người phụ nữ này do hai phó bang chủ đưa tới, cũng không dám nhiều lời, vội vàng ra lệnh cho nữ giúp việc giúp đỡ đưa Bạch Xấu Hồng hôn mê vào phòng tắm rửa, sau đó đặt lên giường. Không muốn cô gái này như khúc gỗ trên giường, đây với Vương Đại mà nói chẳng phải chuyện nhỏ. Chỉ cần cho cô số lượng thuốc kích thích vừa phải, sẽ mặc người đàn ông tùy ý, cũng sẽ yêu cầu đòi hỏi nhiều sự chăm sóc hơn. Vương Đại lộ ra nụ cười đắc ý, lấy ra một viên thuốc giao cho nữ quản gia. Nữ quản gia và nữ giúp việc nâng Bạch Xấu Hồng dậy. Sau khi cho uống xong, mọi người lập tức rời khỏi khuê phòng. Hắc Lạc Kiệt lấy tay mở cửa phòng ra, anh mặc áo đen, bước nhanh đến bên giường, mắt sáng như đuốc đánh giá Bạch Xấu Hồng trên giường. Qua nửa ngày, anh khom người, nhấc khăn mỏng ném sang một bên, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm thân hình tuyệt đẹp không một mảnh vải. Vốn cảm thấy cô có chút mảnh mai, nhưng khi thân hình trắng nõn không tì vết của cô hiện ra trước mắt anh vô cùng vừa lòng nhìn cảnh đẹp trước mắt. Lông mi dài, cân xứng với cái miệng nhỏ, hồng làm cho người ta muốn âu yếm, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn làm cho người ta khát vọng. Bụng phẳng, đùi ngọc thon dài, còn có nơi thần bí làm cho người đàn ông cảm thấy hưng phấn kia, không khỏi khiến anh xem đến ngây ngốc. Hắc Lạc Kiệt vội cởi áo trên người, lộ ra thân hình nam tính rắn chắc, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cúi đầu đoạt lấy vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng. Anh không khách khí cậy mở cánh môi cô ra, nếm rượu ngon ở môi cô. Anh đã hoàn toàn bị khơi dậy ngọn lửa dục vọng. Bạch Xấu Hồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thần trí như đi ra từ trong sương mù, lại bị một cảm giác kỳ lạ mê hoặc. Cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, cố gắng loại bỏ cảm giác khó hiểu này, không ngờ ngược lại khiến cho phản ứng của anh càng thêm nóng. Anh hôn vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng trêu đùa cô, dường như chờ cô tỉnh lại mà trêu chọc cô. Bàn tay to của anh âu yếm vuốt lên bộ ngực sữa nõn nà của cô, nụ hoa phấn nồng tựa hồ mời gọi anh chạm vào nhấm nháp. Anh nhịn không được khẽ ngậm nhẹ nụ hoa của cô, răng vừa cắn vừa liếm trêu chọc, một tay chậm rãi dao động trên người cô. Cảm giác xa lạ tập trung tập kích trong lòng cô lần nữa, lửa nóng khó hiểu tràn ngập trong cô. Bạch Xấu Hồng từ từ mở mắt, ánh mắt mê man nhìn chăm chăm người đàn ông đang bận rộn trên người cô. Cô phát ra một tiếng rên rỉ. Anh... Hắc Lạc Kiệt ngẩng đầu đón nhận ánh mắt khó hiểu kia của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, tay di chuyển đến giữa hai chân cô. Người cô đông cứng, phát ra một tiếng hô hô nhẹ, hai mắt mở to nhìn anh, không thể tin được đây là sự thật. Hai tay của anh lại hướng lên trên di động đến trước ngực cô, ngón tay thon dài vuốt ve nụ hoa của cô. Sức lực khi thì mềm nhẹ, khi thì cuồng dã, bộ ngực sữa của cô chậm rãi vươn thẳng lên. Anh hiện lên vẻ mặt đắc ý, một tay vẫn thăm dò nơi tư mật của cô, một tay kia khẽ vuốt tóc cô. Ánh mắt nóng cháy, nhìn chằm chằm hai mắt mê man của cô. Lúc này anh mới hiểu được cô đã bị hạ thuốc. Cô gái trinh tiết nháy mắt liền biến thành người con gái lẳng lơ. Anh không muốn dựa vào thuốc kích thích để có được cô, nhưng lúc này anh đã không còn cách nào để rút tay về, chỉ có thể quát cô thần trí không rõ ràng. Nhìn anh, nhìn anh. Bạch Xấu Hồng bị tiếng hô như sấm của anh làm sợ, theo lời nhìn về phía anh, có chút hoang mang nghĩ, anh ta là ai vậy? Sao cô phải nhìn anh ta? Tay giữ tóc cô lại ra sức, khẽ đau đớn làm thần trí cô khôi phục một chút, kinh ngạc hỏi, anh là ai? Cô nhận thấy được hai người trần trụi ở cùng một chỗ, áng mây đỏ lập tức che kín mặt cô, dãy giụa muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng thân hình cường tráng đè chặt lên cô. Hắc Lạc Kiệt, nhớ kỹ tên này. Dù cho anh dựa vào thuốc mới có được cô, cũng phải để cô biết anh là ai. Cô thuộc về Hắc Lạc Kiệt anh. Không biết nguyên nhân gì, biết rõ hành vi thân mật quá độ với đàn ông là không đúng, nhưng trong cơ thể cô có một loại cảm giác vô cùng sung sướng. Cô nhẹ nhàng cắn cánh môi, ánh mắt mê man nhìn anh. Tay kia của anh đặt giữa hai chân cô, khiến cho cô hơi kháng cự, lại bị tác dụng của thuốc làm cho phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Nhìn anh nói, anh là ai? Anh để cô nhìn anh, không để cô trốn khỏi ánh mắt. Anh ngón tay lặng lẽ thâm nhập vào cấm địa, chưa từng ai thăm dò của cô. Thân thể mềm mại của cô không nhịn được run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ kịch liệt. Tóc bị anh kéo đau, khiến cô lại khôi phục chút thần trí. Cô cố gắng tập trung ánh mắt nhìn anh, nghi hoặc hỏi. Anh là ai? Hắc Lạc Kiệt, gọi tên anh. Anh nhất định phải nghe thấy tên anh từ miệng cô, thật giống như là tuyên bố quyền sở hữu của anh với cô. Hắc Lạc Kiệt, Bạch Sấu Hồng dưới tác dụng của thuốc kích thích, thần trí lại trở nên hỗn loạn, không biết tên này có ý nghĩa gì với cô. Cô chỉ biết là thân mình, giống như là bị lửa đốt, tựa như đang khát cầu cái gì đó. Cô nâng bàn tay nhỏ bé, vuốt lên gương mặt tuấn mỹ của anh. Anh lại níu chặt tóc cô, hai mắt nhìn thẳng cô hỏi. Anh là ai? Anh nhịn dục vọng mãnh liệt xuống, muốn nghe được cô gọi tên của anh. Cô từ trên thiên đường rơi xuống nhân gian, khó hiểu nhìn lại anh, không nhịn được riêng gì. Không nói, anh sẽ không thỏa mãn em. Nói mau. Bạch Sấu Hồng tập trung tinh thần nhớ lại chẳng nhớ ra gì cả. Tay cô đặt lên mặt anh, cả người nóng rực làm cô khổ sở, thật muốn thoát khỏi loại thống khổ này. Gọi tên anh, nếu không anh sẽ không làm gì hết. Anh cố nén lửa nóng sắp đổ mạnh, cố đạt được thứ anh muốn. Anh là ai? Cô thất bại riêng gì, thân thể mềm mại bất an vặn vẹo, khiến cho lực nhẫn nại của anh kém chút nữa hỏng mất, mà trực tiếp muốn cô. Nói, Hắc Lạc Kiệt. Giọng anh vì cô nén dục vọng mà khàn khàn. Hắc Lạc Kiệt, cô vô thức lặp lại. Đúng vậy, vĩnh viễn nhớ kỹ tên này, đây là người đàn ông của em, gọi là Hắc Lạc Kiệt. Anh đắc ý tuyên bố, trực tiếp đưa lửa nóng vào, ánh mắt nồng cháy nhìn cô chăm chú, bàn tay to lại níu chặt tóc cô nói. Nhìn anh. Cảm nhận được dục vọng lửa nóng của anh đặt tại nơi mềm mại của mình, khiến cô càng thêm mê man và bất an, hai mắt hoang mang nhìn anh. Anh muốn em biết mình là của ai, biết rõ. Vừa nói xong, dục vọng của anh vọt vào trong cấm địa của cô. Đau đớn vây quanh cô, ánh mắt khó hiểu hiện lên một tia tỉnh táo. Tia tỉnh táo kia làm anh hiểu, cô sẽ nhớ rõ là cô thuộc về ai. Anh cuồng nhiệt làm tình với cô, điên cuồng giữ lấy cô. Sáng sớm, ánh mặt trời ngày hè chậm rãi chiếu xuống trên người đôi nam nữ ôm nhau trên giường. Đôi tay của chàng trai ôm chặt cô gái vào trong ngực, không để cô rời khỏi nửa phân. Cô gái cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Bạch Sấu Hồng nhẹ nhàng chuyển động, mắt dài rưng rưng, hình như sắp tỉnh. Từ lúc cô chuyển động, Hắc Lạc Kiệt lập tức tỉnh lại, chỉ lấy tay nâng mà nhìn chăm chú vào cô, không biết cô có cảm tưởng gì với buổi tối điên của hôm qua. Anh nhìn hai mắt khép chặt của cô, khát vọng muốn biết được tất cả từ hai mắt của cô. Cô chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt là nam chính của giấc mộng ngày hôm qua, làm người ta đỏ mặt. Cô ngơ ngác nhìn anh không thể tin được. Chẳng lẽ đêm qua, tất cả là thật? Cảm giác đau đớn truyền đến từ giữa hai chân, khiến cô nhớ lại đêm qua anh điên cuồng đoạt lấy cô, khuôn mặt nhất thời đỏ như cà chua. Bạch Sấu Hồng ngồi dậy, kéo chăn mỏng ra, phát hiện trên người đầy dấu hôn, xong nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Khi nhìn thấy trong đôi mắt ngập tràn đắc ý, không khỏi giận dữ, cầm gối đầu ném vào mặt anh. Hắc Lạc Kiệt dễ dàng tránh được cái gối ném về phía anh, vội đè cô dưới người. Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, anh có thể chắc chắn Bạch Sấu Hồng là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó. Tránh ra, tên già vô sỉ kia, cút ngay cho tôi. Tôi thề, tôi nhất định sẽ đi kiện anh, nói anh cưỡng gian, kiện anh cường bạo, còn kiện anh tội bắt cóc. Sau khi tỉnh lại, lý trí bắt đầu kéo về. Ngày hôm qua cô mới về đến cửa nhà, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động. Cô vội quay đầu lại, đã bị một miếng vải bịt vào mũi ngất đi. Em gọi đêm qua là cưỡng gian hay là cường bạo? Anh hừ lạnh một tiếng. Anh nhớ lúc đó em rất hưởng thụ mà. Nghe vậy cô tức giận vùng nắm đấm dùng sức đánh anh. Tí bỉ, vô sỉ, nếu không phải các người làm tôi hôn mê, còn bỏ thuốc kích thích, làm sao tôi lại không biết hổ thẹn cùng anh làm gì? Thân mật hay là làm tình? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, anh nhịn không được, cúi đầu che môi cô lại mạnh mẽ đoạt lấy vị ngọt của cô. Bạch Sấu Hồng dùng sức đẩy anh ra, lại phát hiện cô yếu đuối, căn bản chẳng làm được gì anh. Anh dùng sức ôm chặt cô, môi càng xâm lược lưỡi cô, làm cô không thể né tránh, cho đến khi cướp hết ngọt ngào anh muốn. Cho đến khi cô không thở nổi, nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, cho đến khi anh khẽ cắn vào nụ hoa đỏ hồng của cô mới giật mình đến hành động của anh, thẹn thùng lại bất an quát anh. Anh muốn làm gì? Sau đêm qua, em không biết anh muốn làm gì à? Hạ Lạc Kiệt nhếch mày, xem xét cô, trong hai mắt đầy dục vọng lửa nóng, bàn tay to dạo chơi trên thân thể mềm mại của cô. Dừng tay cho tôi, cô kinh hoàng gào thét. Nơi này không tới phiên em lên tiếng, anh bá đạo nói, đồng thời dùng dục vọng thăm dò cô. Cô tức giận dãy dụa, lại phát hiện sức dãy dụa của bản thân đối với anh mà nói tựa như con kiến không hề có tác dụng. Chấp nhận đi, em thuộc về anh. Một tay anh kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, từ từ động người. Một luồng sóng dục vọng dần di chuyển đến người cô, động tác chống đối dần dần biến thành hùa theo. Anh tiến vào càng lúc càng nhanh, cho đến khi lửa nóng bắn vào cơ thể tươi đẹp của cô. Khi Bạch Sấu Hồng tỉnh lại lần nữa, thì là vì tiếng động trong phòng, chàng trai có nhu cầu mạnh mẽ kia đứng bên giường, mà hai nữ giúp việc tựa hồ đang lo lắng có nên đánh thức cô không. Thấy cô tỉnh lại, trong đó một nữ giúp việc mở miệng nói, cô à, cô muốn rửa mặt chải đầu một chút không? Cô nén nước mắt nhục nhã, nghẹn giọng nói, quần áo của tôi ở đâu? Trong phòng tắm, nữ giúp việc chỉ vào trong phòng tắm trả lời. Bạch Sấu Hồng dùng chăn mỏng quấn chặt thân thể, chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, không muốn lưu lại hơi thở tà ác của gã kia trên người. Hai nữ giúp việc kia nhìn vết máu trên giường, sắc mặt lập tức biến đổi. Họ ngây ngốc nhìn nhau, bang chủ đều không muốn động đến xử nữ, mà hiện thời... Đây có nghĩa là gì? Các cô chạy nhanh đến báo cáo chuyện vừa phát hiện cho Vương Đại. Vương Đại sau khi nghe xong, thoáng suy tư, anh không thể không thừa nhận cô gái này rất đặc biệt. Chưa bao giờ có một người phụ nữ từng ngủ lại trong phòng bang chủ, cô là ngoại lệ duy nhất. Anh đưa các cô gái đến đây, đều là đưa đến phòng khách. Bang chủ mây mưa xong rồi đi luôn, chưa bao giờ ngủ một tốt với người nào. Hơn nữa, bang chủ luôn luôn không dính đến xử nữ, Bạch Sấu Hồng là trường hợp đặc biệt duy nhất. Đặc biệt nhiều như thế, Vương Đại phải ghi chi phiếu lớn hơn. Khi Bạch Sấu Hồng mặc quần áo ngày hôm qua, bước ra khỏi phòng tắm, anh một mặt cao ngạo ném ra tấm chi phiếu kia cho cô. Bạch Sấu Hồng chịu đựng lửa giận ngập trời, cúi đầu nhặt tấm chi phiếu kia lên, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh nói, thì ra giá trị con người tôi là 200 vạn. Đó là vì cô vẫn là xử nữ nên mới có giá này. Nếu không luận dung mạo, dáng người và thanh danh, cô tuyệt đối không đáng giá này. Vương Đại thường dùng tiền tài để căn đồ phụ nữ. Trong lòng cô tràn ngập nhục nhã, bị thất thân bởi một chàng trai xa lạ đã làm cô thống khổ vạn phần, còn phải nhận loại lời nói vũ nhục này nữa. Bạch Sấu Hồng lạnh giọng nói, vì sao tìm tới tôi? Nếu dung mạo, dáng người và thanh danh của tôi đều không tốt, vì sao lại tìm một người dân bình thường như tôi? Bị cô nhìn, Vương Đại cảm thấy khẽ bất an. Cô tựa hồ không giống những người phụ nữ trước, nhưng phụ nữ đều yêu tiền, không phải sao? Anh hừ lạnh một tiếng, đừng quá đắc ý. Nếu không phải cô do hai phó bang chủ đưa tới, cô tưởng có thể tiến thêm một bước với bang chủ chắc? Đó là không có khả năng. Hai phó bang chủ? Bang chủ? Chẳng lẽ cô không biết người cùng cô tối hôm qua là ai hả? Anh ta là ai vậy? Cô cố nén nước mắt, không muốn lộ ra một mặt yếu ớt trước mắt người khác. Đã thất thân, trái tim bị tổn thương, cô không cho phép bản thân lại mất đi tôn nghiêm. Bang chủ Diễm Bang, Hắc Lạc Kiệt. Hắc Lạc Kiệt, cái tên này gợi lên trong trí nhớ của cô tối qua. Đêm qua anh ta rất muốn cô gọi ra tên của anh ta. Thì ra mình bị một tên đại ca xã hội đen vấy bẩn. Dựa vào một người dân không quyền, không thế như cô, dù mất đi sự trong sạch thì cô có thể chống cự làm gì chứ? Sự trong sạch của cô sẽ quay về chắc, lỡ đâu có khi còn phiền toái hơn. Bạch Sấu Hồng nắm chặt chi phiếu trong tay. Cô hận, vì sao cô lại gặp chuyện này? Bang chủ không thích có phụ nữ ở lâu trong này, ngày ấy cũng chẳng thích phụ nữ, lấy tiền rồi biến. Vương Đại đắc ý hạ lệnh đuổi khách, anh ta cũng không tin sẽ có người phụ nữ bất bình với anh. Đồ ngu, Vương Đại giờ mới biết được bản thân mình là đứa ngu nhất trên đời. Khi cận vệ của bang chủ gọi điện thoại cho anh, anh còn đắc ý rào rạt nói cho anh ta biết anh đã sớm đuổi người phụ nữ kia đi rồi. Khi cận vệ chuyển lời bang chủ đến, chỉ nghe thấy bang chủ giận dữ hét, lập tức cút lại đây cho tôi. Không cần cận vệ chuyển tới, Vương Đại đã bị cơn giận của bang chủ dọa từ sáng sớm tinh mơ, vội vàng cúp điện thoại, chạy vội đến biệt thự. Anh một bước tiến biệt thự, chỉ thấy Hắc Lạc Kiệt mở mắt, nhìn anh trong cơn giận dữ. Bang chủ, Vương Đại không biết bản thân đắc tội với bang chủ ở đâu, anh đều làm việc theo quy định mà. Người đâu? Hai mắt Hắc Lạc Kiệt lộ ra sát khí. Sáng sớm anh lại một lần nữa không nhịn được muốn cô, không để ý đêm qua đã muốn cô mấy lần, sau đó vì nhu cầu của anh quá lớn mà cô chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đi vào giấc ngủ, anh đi trước quản lý công chuyện, không ngờ sau khi trở về, cô lại không thấy bóng dáng, anh lập tức phái người đi tìm cô, lại nhận được tin tức cô đã bị đuổi ra ngoài. Tự nhiên có người dám cả gan đuổi cô đi, anh tức giận như lửa thiêu. Em đưa cô ấy đi rồi. Là đưa hay là đuổi? Hắc Lạc Kiệt nhìn Vương Đại. Bang chủ đi rồi, em đã viết chi phiếu 200 vạn cho cô ấy. Vốn em muốn đưa cô ấy đi, nhưng cô ấy kiên quyết không muốn lên xe, nên cô ấy tự đi khỏi biệt thự. Vương Đại càng nói càng nhỏ giọng. Nghe vậy Hắc Lạc Kiệt như núi lửa phun trào. 200 vạn, đuổi đi. Bởi vì vết đỏ trên giường, cho nên em mới viết chi phiếu 200 ngàn cho cô ấy. Là tự cô ấy không muốn ngồi xe, em liền để cô ấy đi. Vương Đại không biết vì sao cơn tức của bang chủ lớn như vậy. Chẳng lẽ người phụ nữ kia hầu hạ không tốt? Nhưng việc này cũng không thể trách anh. Muốn trách chỉ có thể trách hai vị phó bang chủ. Người phụ nữ kia là bọn họ đưa tới. Mẹ kiếp! Hắc Lạc Kiệt tức giận đến ném bình hoa cổ đến chỗ Vương Đại. Vương Đại vội vàng đón bình hoa ném đến. Không thể tin được bang chủ lại lấy bình hoa yêu thích nhất ném anh. Sao mặt anh trở nên vô cùng tái nhợt? Không biết bản thân đã làm sai chỗ nào? Hắc Lạc Kiệt tức giận tận trời mở mắt nhìn anh, giọng như gió lạnh nói, lấy tay chân của cậu ta cho tôi. Bang chủ, tha mạng cho em. Vương Đại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu đánh gãy tay chân, chẳng phải anh sẽ biến thành một phế nhân, sống không bằng chết ư? Cận vệ theo lời đi đến chỗ Vương Đại. Vương Đại liều mình lắc đầu cầu xin nói, bang chủ, xin cho em cơ hội lấy công chuộc tội. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành lệnh của bang chủ. Bang chủ. Hắc Lạc Kiệt cũng không nhìn anh cái nào, ngồi xuống ghế thẳng lạnh lùng nói, các cậu còn không mau vào. Tiếng anh chưa dứt, Đồng Thiệu Vĩ và Tiết Chấn Kỳ liền nhanh chóng đi vào trong nhà. Thật ra khi Vương Đại nói được một nửa, bọn họ cũng đã đứng ngoài cửa hóng mát, dù sao không phải bọn họ chết, vội vã làm cái gì. Bang chủ, hai người cung kính hành lễ. Sớm biết công lực của bang chủ vô cùng tốt, nhưng không dự đoán được dưới cơn thịnh nộ bang chủ vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của họ. Đi đón cô ấy về. Mới mấy giờ không thấy, cả người anh liền tràn ngập mong muốn gặp cô. Thật không dám tưởng tượng anh lại có thể chịu đựng 10 năm. 10 năm rất dài đấy, anh tuyệt đối không cho phép lãng phí thời gian nữa. Cô thuộc về anh. Hắc Lạc Kiệt đứng dậy đi nhanh ra ngoài, ba người theo sát phía sau, có người chuẩn bị thi hành mệnh lệnh vừa rồi của bang chủ với Vương Đại. Bang chủ, cho em cơ hội, em nhất định lấy công chuộc tội. Vương Đại cầu xin. Hắc Lạc Kiệt dừng chân lại, quay đầu nhìn anh, giọng điệu lạnh như băng nói, đi theo. Nếu người không về cùng tôi, nên làm thế nào, tự cậu rõ. Vương Đại nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi theo phía sau bọn họ. Dù sao phụ nữ đều yêu tiền, Bạch Sấu Hồng cũng nhận chi phiếu kia, không phải sao? Muốn cô trở về để kiếm ít tiền, sao lại không đồng ý chứ? Bạch Sấu Hồng bước một bước vào nhà, lập tức nhìn thấy cha mẹ vì cô mất tích một đêm mà lo lắng không thôi. Nhìn vào hai mắt tha thiết của họ, cô không khỏi bi ai. Nước mắt rơi xuống như một sợi chân châu đứt. Bà Bạch vội vàng ôm con gái vào lòng, hai mắt cũng nhịn không được rưng rưng nước mắt. Có phải lại là thằng nhóc kia không? Ông Bạch tức giận gào thét. Hai năm trước con gái bị người của sòng bạc bắt đi, mà người làm cha như ông lại không thể làm gì. Ngày hôm qua con gái mất tích cả một đêm, nói không chừng lại là vì cái tên bất hiếu kia làm. Bạch Sấu Hồng cũng không biết chuyện này có liên quan đến em trai không, nhưng chuyện đã xảy ra, nói gì đi nữa cũng vô dụng. Bà Bạch nhìn thấy vết hôn đen tím trên cổ con gái, cả trái tim đau đớn vì con gái không thôi. Bà, đừng nói nữa được không? Không được, tuyệt đối không để đám khốn nạn kia nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông Bạch tuyệt không cho phép con gái mình chịu uất ức, công bằng này ông nhất định phải đòi lại. Nói cho bà biết, rốt cuộc là thằng khốn nào? Cô có thể nói sao? Cô muốn lấy cái gì đối chọi với Diêm Bang? Nằm trên giường, cô đã nghĩ rất rõ ràng, nếu muốn đi lấy lại lý lẽ với Diệm Bang, chắc chắn đây là trứng chọi đá, chẳng những chẳng lấy lại được công bằng mà còn mất nhiều hơn. Cô dám chạm vào Diệm Bang sao? Ba, quên đi không được sao? Con xin ba. Cô nghẹn ngào khóc nói, cô làm sao không muốn đòi lý lẽ, nhưng có thể ư? Hơn nữa sự trong sạch của cô cũng không thể lấy lại được nữa. Nhìn con gái bi thống nỉ non, ông Bạch đành im miệng. Thấy cô đi vào phòng, ông chỉ có thể ngẩng đầu thở dài, oán trách mình vô dụng. Bà Bạch vì con gái chịu tủi thân mà rơi lệ. Vương Đại tự mình đến thăm hỏi nhà Bạch Xấu Hồng. Bà Bạch vốn từ chối yêu cầu của anh ta, từ sau khi con gái về luôn khóa cửa trong phòng không chịu ra ngoài, nhưng Vương Đại kiên trì muốn gặp mặt cô. Bà Bạch đành phải để anh ta chờ ở phòng khách. 10 phút sau, Bạch Xấu Hồng hai mắt ửng đỏ đi vào phòng khách. Vốn cô không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, nhưng mẹ cô lần nữa nhấn mạnh người nọ kiên quyết không gặp cô không được. Cô đành giả vờ kiên cường bước ra khỏi cửa phòng. Không ngờ người tới lại là người dùng tiền đuổi cô. Mắt lạnh nhìn anh ta, cô nhẹ giọng nói với bà Bạch. Mẹ, con và anh ta đi ra ngoài nói chuyện, sẽ về ngay. Cô không đợi bà Bạch trả lời, đi thẳng ra ngoài cửa. Bạch Xấu Hồng đứng dưới đèn đường, mặt không chút thay đổi nhìn anh ta nói. Anh đến làm gì? Bang chủ muốn cô về. Dựa vào cái gì? Cô muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần cô nói giá, chúng ta có thể bàn bạc. Vương Đại nhận định tiền có thể giải quyết bất kỳ người phụ nữ nào, cô cũng không phải là ngoại lệ. Nhục nhã lại dấy lên trong lòng cô phẫn nộ quát. Biến đi cho tôi. Chỉ cần cô đi theo tôi. Cút khỏi tầm mắt tôi. Nếu không tôi mặc kệ là Diệm Bang hay là gì đi nữa, tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Cô muốn giá cao hơn à? Vương Đại cho rằng đây là thủ đoạn nâng giá của cô. Anh có thể thử, lời nói của tôi có phải thật hay không? Cô xoay người muốn rời đi. Một bóng người bỗng chặn cô lại, là cận vệ của bang chủ Diệm Bang. Anh thấy cô muốn rời đi, vội vàng ngăn trở cô. Cô tức giận mở mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt nói. Tránh ra. Cô Bạch, thương lượng đã, chỉ cần cô đi theo chúng tôi. Đồng Thiệu Vĩ chân thành nói. Trên đường bộ đại bộ, biểu tình âm trầm của bang chủ khiến mỗi người ở đây đều run sợ. Trong lòng biết, nếu Bạch Xấu Hồng không chịu theo chân bọn họ trở về, bọn họ khẳng định sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng. Các người là một hội. Bạch Xấu Hồng nhìn về phía Đồng Thiệu Vĩ và Tiết Chấn Kỳ phía sau anh, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Tiết Chấn Kỳ chẳng hiểu nổi người phụ nữ này ồn ào cái gì, đã là người của bang chủ, còn không nhận thức được thêm điểm nào. Không. Cô cuột cường nâng cằm lên, hai mắt lóe ánh sáng kiên quyết. Mẹ nó, cô thật đáng đánh. Tiết Chấn Kỳ không kiên nhẫn gầm nhẹ. Bạch Xấu Hồng không e dè mở mắt ra nhìn anh. Ra tay đi, lũ đàn ông các người không phải chỉ biết dùng nắm đấm làm việc thôi à? Có bản lĩnh, anh đánh chết tôi đi. Cô đừng tưởng rằng tôi không dám. Đời này chưa từng có người phụ nữ nào dám cả gan nghi ngờ lời nói của anh. Tiết Chấn Kỳ nhịn không được nắm tay lại. Phụ nữ phải đánh mới có thể nghe lời, giống như đàn bà của anh. Khi rất ầm ĩ cho các cô mấy đấm, các cô liền biết thế nào là im lặng. Đánh đi, cô lạnh lùng nói. Tiết Chấn Kỳ tức giận đánh một quyền đến, Đồng Thiệu Vĩ vội vàng chặn tay anh. Nếu nắm tay này đánh vào người Bạch Xấu Hồng, nhất định sẽ ngất đi. Dừng tay. Hà Lạc Kiệt không thể nhịn được nữa, bước ra ngoài xe, ngăn Tiết Chấn Kỳ giống giận. Anh ta lại dám ra tay đánh người phụ nữ của anh. Tiết Chấn Kỳ dùng sức quá mạnh, cũng ngã song song xuống đất với Đồng Thiệu Vĩ. Bạch Xấu Hồng không hề cử động nhìn bọn họ. Hắc Lạc Kiệt bước lại gần, chạm tay vào cô, lại bị cô dùng sức hất ra, trong hai mắt lóe lên hận ý nồng đậm. Anh không muốn gây chuyện, trầm giọng nói. Đi theo anh. Mơ tưởng, cô căm giận phun ra hai chữ này. Em không nghĩ anh có khả năng đưa em đi sao? Diệm Bang cũng chẳng sợ quy định pháp luật gì hết. Cô là của anh, không có kẻ nào có sức mạnh có thể ngăn cản anh đưa cô đi. Đúng, tôi tin bằng thế lực ngầm của các người có thể đưa tôi đi. Nhưng bang chủ Diệm Bang có quyền thế, muốn một phụ nữ chẳng lẽ phải dùng cách ép buộc thế này sao? Tôi đúng là mở rộng tầm mắt. Bạch Xấu Hồng khiêu khích nói. Ngoài Hắc Lạc Kiệt, người ở đây đều bị lời của cô dọa. Chưa từng có người nào dám cả gan làm càn như thế trước mặt bang chủ Diệm Bang, mà cô tự nhiên không e dè nói ra. Bang chủ không tha cho người phụ nữ làm càn, xem ra cô chạy chơi không khỏi nắng. Nghe vậy khóe miệng Hắc Lạc Kiệt khẽ nhếch lên, vẻ mặt bất tuân của cô khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị. Bang chủ, để em dạy dỗ người phụ nữ không có mắt này. Nói xong, Vương Đại vung một cái tát lên mặt Bạch Xấu Hồng, nhưng tay anh ta còn chưa chạm vào mặt cô, anh liền bị một lực mạnh kéo sang một bên, đau đến cong người. Anh nhịn đau nhìn về phía phát ra sức mạnh, mới phát hiện là tay Hắc Lạc Kiệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net